đắm say. Đêm nay sao trời cao sáng soi, mong bên em luôn có anh, không suy tư sầu lo đắn đo. Mình có nhau mãi không rời, dù cho xa nhau mình luôn nhớ, dù cách xa vẫn mong chờ. Còn bao yêu thương lòng vương vấn, bao tình yêu còn chất ngất. Tình em cho anh đầy vơi, cùng bao thiết tha nồng say. Người em yêu ơi yêu hoài nhé, con tim chờ mong, hồn nhiên con tim mộng mơ. Cho em giấc mơ thần tiên, cùng anh bay trong niềm mơ ước. Cùng bay lên bao tình yêu cho ngày mai, xây một mơ cho tình ta luôn bền lâu. Xóa hết đi bao ưu phiền, chớ đắn đo hay âu sầu. Mình vui lên anh yêu nhé, cùng bay lên bao tình yêu cho ngày mai. Anh và em đắp xây một mơ cho tình ta luôn bền lâu. Xóa hết đi bao ưu phiền, chớ đắn đo hay âu sầu. Mình vui lên anh yêu nhé, chớ đắn đo sầu. Cháu lo tuyệt vời, wow, khúc ca đồng say.